Chương 1392 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma thần khó chịu. Nhiễu loạn tâm thần, đây là tối kỵ, luyện đan cần tinh thần lực độ cao tập trung. Tống Cuồng mà nói chính là muốn nhiễu loạn Long Phi tâm thần, nhưng là hắn cũng không Long Phi đã từng trải qua cái gì, liền phương thức như thế đối với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại càng thêm để Long Phi chăm chú lên, Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, Ê Tống Cuồng, ngươi cũng sẽ chơi chút ít thủ đoạn, liền người phế vật này ta liền không thèm nhìn ở trong mắt hiểu chưa? Không bao lâu ì ầm. Âm. Lần lượt vang trầm thanh âm, từng cái đệ tử đứng dậy, nói, Ê luyện chế xong xuôi. Luyện chế xong xuôi. Tống Cuồng nhìn Long Phi cười nói, Ê ta rác rưởi. Cũng không biết ai là rác rưởi, ngươi biết cái gì gọi là luyện đan sao? Ngươi hiểu luyện đan sao? Âm. Nam Cung Yến đứng dậy, nói, Ê luyện chế xong xuôi. Tống Cuồng hai mắt cả kinh. Lập tức nói, Ê Nam Cung Yến, ngươi thua chắc rồi, buổi tối đến phòng ta đến, ta sẽ hảo hảo thương tiếc người. Khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn, Nam Cung Yến hai mắt hơi híp lại, cũng không nói lời nào, Diệp Kinh Vân cũng đứng lên, nói, Ê luyện chế xong xuôi. Vào lúc này đại đa số người đều luyện chế xong xuôi, hơn nữa trên căn bản đều luyện chế thành công, chỉ có số ít mấy người còn đang luyện chế, bổ sung, Long Phi chính là một người trong đó, hắn còn đang không ngừng hoàn thiện. Nỗ lực đem tụ linh đang hoàn thiện đến một cái hoàn mỹ không giải cảnh giới ở trong, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã. Tống Cuồng nhưng cho rằng Long Phi chỉ là ở làm sắp chết giải dụa, không ngừng mà chê cười, ầm. Lại có mấy người luyện chế hoàn thành, cuối cùng chỉ còn dư lại Long Phi một người. Tống Cuồng cười nói, Ê mọi người mau đến xem xe mà, chúng ta mạnh mẽ Long Thiếu còn ở làm sắp chết giải dụa đây, luyện đan. Ngươi biết cái gì gọi luyện đan sao? Ha ha ha, người chung quanh đều cười phá lên lên, ngay vào lúc này, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở, tránh ra một vệt tinh mang, hơi hét ra một tiếng, Ê thành. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lò luyện đang nổ bể ra, một làn khói xanh bốc lên, Tống Cuồng cười không ngậm mồm vào được, Ê ha ha ha. Nổ lô, ta liền nói người không biết cái gì kêu luyện đang đi, liền người loại phế vật này còn có thể luyện đan. Lúc này http://2.2/trinquenty.net Long Phi chậm rãi đứng lên đến, từ lò luyện đan mảnh vỡ bên trong nhặt lên viên thuốc đó, từ Tống Cuồng bên người đi qua, cười lạnh nói, Ê nhảy nhót thằng hề. Sau đó đi tới bên lôi đài, cầm đan dược nộp đi tới, căn bản không có xem thêm Tống Cuồng một chút, Tống Cuồng song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, tức giận là đỉnh đầu bốc khói, hắn những kia cười nhạo trực tiếp bị Long Phi không thèm đếm xỉa đến, căn bản xem thường hắn, Tống Cuồng nặng nề nói, Ê Long Phi, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Chờ sau đó liền biết kết quả, trực tiếp bị lão tử đạp ở dưới chân. Hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có thể luyện chế ra cái gì ra dáng tụ linh đan, hắn chú ý tới Long Phi thủ pháp luyện chế, quả thực là rối tinh rối mù, căn bản không hiểu luyện đan người mới sẽ như vậy. Mấy phút sau, Nhất Tăng công bố kết quả, Ê Tống Cuồng, phẩm chất cực phẩm, đạt được 98 phút. Tiếng nói vừa dứt, Tống Cuồng lập tức nở nụ cười, tỏ rõ vẻ đắc ý, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng xem thường nhìn Long Phi. Một bộ dương võ dương oai dáng vẻ rất là đắc ý, 98 cao phúc, thắng định. Cuồng thiếu người thắng định. Ha ha ha. Cuồng thiếu, cái kia Nam Cung Yến có thể hay không cũng cho chúng ta thoải mái một chút à. 98 là cái rất cao điểm, trên căn bản là khó có thể vượt qua tồn tại. Tống Cuồng rất là hưng phấn đắc ý, nhưng là Long Phi căn bản liền không liếc hắn một cái, lưu thắng 80 phút. Mông Tuyền phổ thông phẩm chất 75 phút. Nam Cung Yến, Nhất Tăng hơi sững sờ. Dừng lại một chút, Tống Cuồng sắc mặt hiện ra cười dâm đảng, nói, Ê Nam Cung Yến, chuẩn bị ở ta dưới khố rên rỉ đi, khà khà, kê tuyệt phẩm phẩm chất, 99 phút. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên lặng như tờ, Tống Cuồng càng là trợn mắt ngoác mồm một mặt mộng bức nhìn Nhất Tăng, kê không thể, không thể, nàng căn bản không hiểu luyện đan, làm sao có khả năng lấy cao như thế điểm. Vẫn là tuyệt phẩm phẩm chất. Tụ Linh đang muốn luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đều phi thường khó khăn. Tuyệt phẩm phẩm chất càng thêm không thể. Nhất Tăng hai mắt hơi trừng, nói, Ê Tống Cuồng, ngươi hoài nghi chúng ta giám định trình độ hay sao? Tống Cuồng rõ ràng cảm giác được Nhất Tăng trong mắt tức giận, lập tức nói, Ê đệ tử không dám, tuyệt phẩm phẩm chất tụ linh đang căn bản luyện chế không ra, ta đưa ra nghi vấn, ta muốn tự mình nghiệm chứng. Người! Thật là to gan! Nhất Tăng hai mắt chấn động, khẽ nói, Ê Tống Cuồng, đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa người là có thể cả gan làm loạn, nơi này là Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ, ta là quan giám khảo, ngươi muốn rõ ràng điểm ấy. Hắn đối với Tống Cuồng cũng là khó chịu, hắn rất biết Tống Cuồng mấy ngày nay là ai đang giúp hắn, càng thêm biết hắn tại sao có thể nhanh chóng như vậy luyện chế xong tụ linh đan. Chuyện này đối với cái khác sát hạch đệ tử tới nói không công bằng, Tống Cuồng song quyền nắm chặt, cũng không thèm đến xỉa, nói, Nghệ trưởng lão, ta chỉ là đưa ra hợp lý nghi vấn, ngươi có thể không cho ta nghiệm chứng, thế nhưng ta nhất định sẽ hướng lên phía trên khiếu nại, đối với Nam Cung Yến thành tích ta không phục. Diệp Kinh Vân cười nói, người ta xem người là không thua nổi chứ. Hừ. Tống Cuồng cười nói, người ta không thua nổi. Luyện đan ta chưa từng có sợ quá ai, liền người cái này bị ta đánh thành chó rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tống Cuồng tần tần quát lên, vào lúc này Nhất Tăng tiếp tục ghi nhớ thành tích, hệ Diệp Kinh Vân, tuyệt phẩm phẩm chất 99 phút. Đùng. Vô hình trung một bạt tai tác xuống, tần tần phiến ở Tống Cuồng trên mặt, Diệp Kinh Vân cười không ngậm mồm vào được, nói, Nghệ Cuồng thiếu, sướng hay không sướng à? Ha ha ha. Ngươi Tống gia không phải luyện đan thế gia sao? Làm sao bị ta một cái luyện đan người mới cho nghiền ép à? Tống Cuồng nặng nề nói, Ê ta không phục. Nhất Tăng căn bản không để ý đến, Long Phi cũng là nở nụ cười gằn, Tống Cuồng trừng mắt Long Phi, nói, Ê chuyện cười ta. Ngươi có tư cách gì? Nhất Tăng tiếp tục ghi nhớ thành tích, nói, Long Phi, hoàng mỹ phẩm chất, đầy phút 100 điểm. Đùng. Lại là một bạt tai tát xuống, Tống Cuồng suýt chút nữa thổ huyết, lớn tiếng gầm hét lên, người ta không phục, ta muốn đích thân nghiệm chứng đan dược. Nhất Tăng nói, người có tư cách gì tự mình nghiệm chứng đan dược? Ngay vào lúc này, trong trời cao một tiếng hạ xuống, khẽ nói, người hắn không có tư cách, ta có tư cách sao? Vừa dứt tiếng, khí tức nổ tung, Tống Cuồng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, Nhất Tăng không người nói, người xin chào Linh trưởng lão. Đang đường đường chủ, Linh trưởng lão nhà nhạt nói, kẻ ta có tư cách nghiệm chứng đan dược sao? Trong thanh âm mang theo hung hăng uy thế, điên cuồng tràn vào Nhất Tăng trong óc, Nhất Tăng mồ hôi lạnh trên trán như mưa, vất vả nói ra, Nghệ trưởng lão, lần khảo hạch này ta là quan giám khảo, không chờ hắn nói xong, Linh trưởng lão đột nhiên hét một tiếng, nói, e làm càn. Phù phù. Nhất Tăng không chịu nổi mạnh mẽ uy thế nghiền ép, trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thể động đậy, Linh trưởng lão cầm Long Phi luyện chế tụ linh đang hơi liếc mắt nhìn, hắn căn bản không có đến xem đan dược phẩm chất, cũng không có đi cảm ứng đan dược thuộc tính, nói thẳng, nghề phế phẩm đan dược, không phúc. Nhất Tăng chấn động rồi, Long Phi luyện chế đan dược hắn kiểm nghiệm quá, tuyệt đối hoàn mỹ phẩm chất. Long Phi khóe miệng hơi một câu, âm lãnh lạnh nở nụ cười, trong thân thể hắn ma thần khó chịu rồi, số từ, 1843 côn vớt bi, liêu.